Đây chính là điều Trinh Đức Đế cố ý, thi thể Hoài Vương luôn bị giấu ở Hoàng Lăng. Hắn gần đây vừa mới sống lại. Vù, phi kiếm xé gió mà đến, nhắm thẳng cái đầu trên cổ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng bâng quơ vung bàn tay. Đinh, một tiếng vang sắc bén. Phi kiếm bay ngược, hắn dừng bước trên không. Nhìn về phía trời cao nơi nào đó. Nơi đó lơ lửng hai thanh phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm chở hai người. Phân biệt là kiếm khách áo sam xanh dáng vẻ hào sảng. Hòa thượng tăng y mộc mạc. Nữ tử trẻ tuổi làn da màu tiểu mạch. Cùng với nữ tử xinh đẹp mặc đạo bào. Ta nói là ai chứ? Thì ra là các ngươi. Hoài Vương bật cười một tiếng. Liên tục lắc đầu. Chỉ bằng mấy tên gà đất chó ngói các ngươi. Cũng dám cản đường đi của trẫm. Hắn còn tưởng Hứa Thất An có con bài chưa lật gì cơ. Chỉ có vậy, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân cùng Lệ Na, hoặc quay đầu hoặc nghẹo cổ, nhìn về phía Hằng Viễn đại sư thù sâu hận lớn. A Di Đà Phật, Hằng Viễn chắp hai tay, trầm giọng nói, thí chủ ở Sở Châu tàn sát 38 vạn dân chúng. Bần tăng cực kỳ đau lòng, ngại là lúc trước chưa có cơ hội giáo hóa ngươi làm người. Sở Nguyên Trần cười ngắt lời. Đại sư, đừng dài dòng nữa. Trực tiếp động thủ đi. Nhiệm vụ của mấy người chúng ta cũng không chỉ là kéo dài một khắc đồng hồ. Còn phải cố gắng mài mòn chiến lực của hắn. Hằng Viễn trầm ngâm chút. Có lý, cùng người tội ác tay trời. Quả thật không cần thiết tốn nước bọt. Lập tức lấy tư thái kim cương nộ mục khiến hắn khuất phục. Đỉnh đầu Hằng Viễn trồi lên một viên xá lợi tử. Nở rộ ánh sáng vàng trong suốt nhu hòa. Tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một trang giấy. Dung tay dẫn cháy. Năng lực trung tâm của trúc tế. Đại triệu hoán thuật. Trong hư không cõi hư vô. Một bóng người mặc áo cà sa. Mặt mũi hiền lành giáng xuống. Sau khi dung hợp với xá lợi tử. Hư ảnh không đủ chân thật này nháy mắt ngưng thực. Đây là một vị La Hán. Phật môn nhị phẩm. La Hán. Đương nhiên, anh Linh triệu hồi mà đến, cho dù có xá lợi tử tăng thêm, cũng không có khả năng tương đương với một vị La Hán chân chính. Nhưng lấy Hằng Viễn là chủ lực, đám người Lý Diệu Chân phụ trợ, miễn cưỡng có thể bám trụ một vị võ phu tam phẩm đỉnh phong. Hoài Vương thấy thế, lông mày nhướng lên, không cần một khắc đồng hồ, đã có thể giải quyết các ngươi. Mặt ngoài khinh miệt, trong lòng dâng lên cảnh giác. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay, cúi đầu niệm tụng kinh văn, từng Phật văn màu vàng như thực chất từ trong miệng hắn bay ra. Hội tụ thành, con sông, màu vàng, hướng tới Trấn Bắc Vương tuôn trào. Thân thể Trấn Bắc Vương lảo đảo một cái, đầu đau như nứt, sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mãnh liệt, không thể đứng trên không nữa. Hướng phía dưới rơi nhanh, thất phẩm pháp sư, sở trường nhất siêu độ. Cách chương.